Cận chiến bảo tiêu, chương 194, họp mặt fan hâm mộ Lâm Mộng Kỳ. Góc truyện audio.com, chấm, dịch, viết, nguồn, VGT, đúng 12 giờ trưa ngày hôm đó theo giờ Tokyo. Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Tokyo từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo. Sở Phàm và La Mai hộ tống Lâm Mộng Kỳ chậm rãi đi xuống sân bay. Các thành viên khách ngồi ở khoang phổ thông cũng đi xuống. Đến lúc nhân viên đã tập trung đông đủ rồi, Sở Phàm mới nhớ tới cô gái tuyệt mỹ u uẩn trên máy bay kia. Hắn nhìn trái nhìn phải nhưng làm gì còn hình bóng của cô ấy nữa. Trong lòng Sở Phàm không khỏi dâng lên một cảm giác buồn bã. Cứ như cảm giác vừa mất mát cái gì đó. Hắn thầm thở dài trong lòng. Giờ thì hắn cũng chỉ còn có hy vọng là nếu có duyên thì sẽ có thể gặp lại cô gái đã làm nội tâm hắn rung động này thêm một lần nữa. Khi đó, nhất thiết hắn sẽ hỏi cho ra tên tuổi và cách liên lạc với cô gái đó. Sau khi các nhân viên đã tập trung đông đủ, đoàn người của Lâm Mộng Kỳ đi ra ngoài sân bay. Lúc đó họ mới phát hiện ra là bên ngoài sân bay đã tập trung rất nhiều phóng viên và các fan hâm mộ người Nhật cũng như là các fan hâm mộ người Hoa sống ở Nhật. Hóa ra là tin tức Lâm Mộng Kỳ đến Nhật Bản làm chương trình đã sớm lan truyền ở Nhật gây nên chấn động lớn. Phải biết rằng Lâm Mộng Kỳ là một trong các siêu sao nước ngoài được hoan nghênh lớn nhất ở Nhật. Các fan hâm mộ người Nhật và người Hoa sau khi biết được hành trình đến Nhật của Lâm Mộng Kỳ đã sớm chạy ra sân bay đón cô. Một số hãng truyền thông tin tức của Nhật cũng đều tới sân bay quốc tế. Muốn phỏng vấn đại minh tinh, sự xuất hiện của Lâm Mộng Kỳ sau đó đã làm nổi lên tiếng hoan hô của các fan hâm mộ và tiếng xôn xao của giới phóng viên. Fan hâm mộ Nhật Bản hô to bằng tiếng Nhật, Lâm Mộng Kỳ, tôi yêu cô, tôi yêu cô. Còn fan hâm mộ người Hoa cũng không hề kém cạnh, cũng dùng tiếng Hán hô toáng lên. Lâm Mộng Kỳ, chúng tôi yêu cô là sự kiêu hãnh của đất nước chúng ta. Trước các fan hâm mộ nhiệt tình như thế, Lâm Mộng Kỳ tất nhiên là vô cùng vui sướng kích động. Cô mỉm cười chào hỏi các fan hâm mộ, còn Sở Phàm và bốn gã vệ sĩ đã sớm bao vây bảo vệ xung quanh cô. Bởi vì tại hiện trường thường có một số fan hâm mộ điên cuồng đã chạy tới ôm hôn hoặc để Lâm Mộng Kỳ ký tên. Giới phóng viên giải trí của Nhật cũng dùng tiếng Nhật hỏi Lâm Mộng Kỳ cái nọ cái kia. Đương nhiên là cô nghe không hiểu mấy vấn đề này rồi. Cho nên người phiên dịch bên cạnh cô phải dịch lại những câu nói này. Lâm Mộng Kỳ nghe xong thì vội vã trả lời mấy vấn đề đó. Sau đó, dưới sự hộ tống của đám Sở Phàm, cô chui vào chiếc xe đến đón. Theo sau là 6 chiếc xe chở đoàn đi cùng chạy như bay về khách sạn Empire ở Tokyo. Tất cả những việc có liên quan đến hành trình trước đó của Lâm Mộng Kỳ ở Nhật Bản đã được người phụ trách sắp xếp hết tất cả các hoạt động. Hoặc chỗ dừng chân, bọn họ ở tại phòng hảo hạng trong khách sạn Empire. Còn phòng Lâm Mộng Kỳ ở đương nhiên là phòng tổng thống tốt nhất trong khách sạn Empire rồi. Những người khác cũng theo cấp bậc khác nhau mà ở các phòng khác nhau. Sau khi đến khách sạn Empire, đoàn người Lâm Mộng Kỳ đưa hành lý vào trong phòng, sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Người phụ trách phía Nhật Bản là Hiromi Ozawa, nói với La Mai, người đại diện của Lâm Mộng Kỳ bằng tiếng Hán rất lưu loát. La tiểu thư, trước hết là hoan nghênh đoàn các cô đã đến Nhật Bản. Cũng hy vọng là lần hợp tác lần này của chúng tôi và các cô sẽ thuận lợi. La Mai cười nói, cảm ơn, hoạt động lần này phiền các cô rồi. Không cần khách khí, mọi người hợp tác tốt là được rồi. Đúng rồi, chúng tôi đã sắp xếp một cuộc họp mặt với fan hâm mộ tiểu thư Lâm Mộng Kỳ ở trước quảng trường của Shibuya E Tokyo vào lúc 3 rưỡi chiều nay. Giờ đã gần 2 giờ rồi. Hy vọng là tiểu thư Lâm Mộng Kỳ chuẩn bị nhanh một chút rồi tới Cebu tham gia buổi họp mặt này. Thời gian có chút gấp gáp, mong các cô thông cảm dùm. Hiromi Ozawa nói, La Mai đáp, không thành vấn đề, chúng tôi cũng nắm được lịch trình sắp xếp từ trước rồi. Cuộc gặp mặt hôm nay chúng tôi cũng đã biết, lúc này Mộng Kỳ đang trang điểm xong sẽ tới Shibuya ngay. Thì ra lúc này Lâm Mộng Kỳ đang để cho chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc trang điểm cho mình. ước chừng nửa tiếng sau mới trang điểm xong. Lúc này, nhìn Lâm Mộng Kỳ lại càng xinh đẹp cao quý. Đúng là phong cách độc nhất vô nhị của một đại minh tinh. Sau đó, dưới sự hộ tống của tổ vệ sĩ do Sở Phàm dẫn đầu, xe của Lâm Mộng Kỳ chạy như bay đến Cebu. Đến trước quảng trường Shibuya đã thấy có hơn 1.000 fan hâm mộ âm nhạc và điện ảnh tập hợp ở trước sân khấu rồi. Bên dưới sân khấu là cảnh sát Nhật tuần tra trông coi. Hơn 1.000 fan hâm mộ ca nhạc và điện ảnh ở hiện trường đều đang cùng chờ đợt sự xuất hiện của Lâm Mộng Kỳ. Rốt cuộc, đúng 3:30, MC lớn tiếng hô lên, hoan nghênh sự xuất hiện của tiểu thư Lâm Mộng Kỳ. Lời này vừa nói ra đã khiến cả đám đông đều chấn động. Cất tiếng hoan hô ầm ĩ, trong tiếng reo hò, Lâm Mộng Kỳ đi lên sân khấu. Trong tay cầm mic, sự xuất hiện của cô đã khiến toàn trường sôi sục. Các fan hâm mộ hoan hô, gào thét, cờ xí vẫy loạn cả lên, ai nấy đều hô to, kỳ kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ, thấy sự nhiệt tình của các fan hâm mộ, trong lòng Lâm Mộng Kỳ cũng rất kích động, cô lấy tay vẫy vẫy mọi người, đợi cho hiện trường dần dần an tĩnh lại, cô mới chậm rãi nói, cảm ơn tất cả các bạn có thể tới đây ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn, tôi yêu các bạn, Lâm Mộng Kỳ nói xong. Người phiên dịch lại. Các fan nghe thấy Lâm Mộng Kỳ nói thế thì tất cả đều hét lên. Cùng đứng dậy hô to. Chấm, kỳ kỳ, tôi cũng yêu cô. Tôi vô cùng sung sướng có thể tới thành phố Tokyo phồn hoa hiện đại này để gặp gỡ với các bạn. Nhìn thấy các bạn nhiệt tình như thế, tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn các bạn rất nhiều. Lần này tôi đến chủ yếu là để tuyên truyền cho tuyển tập mới rất đặc biệt của tôi là Giấc Mộng Giữa Không Trung. Không biết mọi người có mua không nhỉ? Ha ha, hy vọng tất cả mọi người sẽ mua nhé. Lâm Mộng Kỳ nói xong cười cười. Nói tiếp, bộ phim mới nhất mà tôi là diễn viên chính sẽ công chiếu vào cuối năm nay. Đến lúc đó, hy vọng mọi người có thể tiếp tục xem và ủng hộ tôi. Lâm Mộng Kỳ vừa dứt lời là toàn hiện trường sôi trào lên sùng sục. Hôm nay, ban tổ chức đã sắp xếp buổi họp mặt này. Qua buổi họp mặt này cũng giúp tôi làm quen với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục trước sau như một ủng hộ tôi với nhé. Buổi gặp mặt hôm nay chủ yếu là để tuyên truyền cho tuyển tập mới của tôi. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn bài hát chính trong tuyển tập cho mọi người nghe nhé. Giấc Mộng Giữa Không Trung, hy vọng mọi người sẽ thích, Lâm Mộng Kỳ nói, thấy Lâm Mộng Kỳ bảo là sẽ hát ở đó luôn, cả nhóm fan hâm mộ đều đứng dậy hoan hô, sau đó, theo tiếng nhạc cất lên, hiện trường dần an tĩnh lại, Lâm Mộng Kỳ nhẹ nhàng cầm mic, hát lên, nghĩ đến chính mình sẽ không rơi lệ nữa, sự rời đi của anh đã để lại em uất ức, nước mắt rơi ướt mi, em tự nhủ mình phải kiên cường. Tất cả đều như giấc mộng, tất cả đều như cơn gió, có lẽ sớm nên từ bỏ, cứ bị ràng buộc ở trong đó làm cho em thật đau khổ. Tất cả cứ như giấc mộng, theo gió bay đi, khiến cho em, tự do bay lượn trong giấc mộng giữa không trung. Mộng giữa không trung không có nước mắt, khiến cho em, biến mất vô hình trong giấc mộng giữa không trung. Mộng giữa không trung không làm cõi lòng em tan nát. Khiến cho tình yêu, lại một lần nữa hòa quyện ở giấc mộng giữa không trung. Em sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về em, giống như thanh âm vang vọng giữa trời. Quanh quẩn vấn vít thật lâu trên quảng trường. Sở Phàm, đảm nhiệm việc bảo đảm an ninh ở hiện trường nghe xong khúc hát của Lâm Mộng Kỳ mới hiểu ra được vì sao mà cô lại nổi tiếng đến thế. Hóa ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Một ca khúc hát xong lại khiến toàn trường sôi động. Các fan hâm mộ la hét chói tai, hô vang tên của Lâm Mộng Kỳ, vẻ mặt vô cùng kích động. Đột nhiên, trong đám hơn ngàn fan hâm mộ chợt xôn xao, chỉ thấy bên phía mé ngoài cả đám fan đều dạt ra hai bên nhường đường cho một đám người đang lao lên. Một số fan không tránh đường kịp còn bị đẩy ngã xuống đất. Mà đám người này dường như là khiến cho đám fan hâm mộ rất sợ hãi. Cho nên dù có bị đẩy ngã dã man cũng không dám lớn tiếng mắng lại tí nào. Sở Phàm thấy tình hình này thì cũng nhướng mày. Hắn cảm giác thấy có vấn đề đang đến gần. Lúc này, Trong hơn ngàn fan hâm mộ đã đều nhường hết cả đường cho một đám 10 tên trẻ tuổi hung ác trên người vằn vẹo hình xăm đang lao về phía sân khấu. Sở Phàm nhìn thấy mấy tên này thì trong mắt lấp lánh hàn quang. Hắn cố ý nhìn 10 ngón tay của mấy tên trẻ tuổi này. Rõ ràng phát hiện ra là tất cả đám này đều chỉ có 9 ngón tay. Những kẻ này không phải là không có ngón tay út, mà chỉ là chỉ có bàn tay trái không có ngón út thôi. Thấy tình hình này, đồng tử trong mắt Sở Phàm co rút lại. Hắn biết rằng 10 tên trẻ tuổi đang tiến đến đây là thành viên của hắc bang lớn nhất Nhật Bản. Yamaguchi, thấy người của Yamaguchi đang tiến đến, Sở Phàm không dám chậm trễ. Hắn âm thầm dùng bộ đàm liên hệ với 4 gã vệ sĩ kia. Nói, chú ý, hiện trường đã có người của sơn khẩu tổ đến. Chú ý tăng cường phòng hộ an toàn. Chúng ta phải hết sức cố gắng không phát sinh xung đột với người của Yamaguchi. Trước hết hãy quan sát xem họ có hành động gì đã. Rồi nghe theo lệnh của tôi mà hành động. Rõ, tổ trưởng, 4 gã vệ sĩ kia đồng loạt trả lời. Thành viên của sơn khẩu tổ bất chợt xuất hiện làm cho Lâm Mộng Kỳ đang ở trên sân khấu vô cùng kinh ngạc. Mà đám fan hâm mộ âm nhạc tại hiện trường dường như đã bị thành viên của Yamaguchi làm cho vô cùng sợ hãi. Cho nên đều nhượng bộ lui lại hết. 10 thành viên của Yamaguchi này đến gần sân khấu rồi cũng không làm gì cả. Chỉ thấy một người con trẻ ở giữa vỗ tay. Sau đó liền thấy 9 trong số 10 thành viên của Yamaguchi mỗi người nâng một lãng hoa thật to đi lên đặt trên sân khấu. Tổng cộng trên sân khấu có 9 lãng hoa lớn. Trong lãng hoa lớn nhất ở giữa có 999 đóa hồng. Trên lãng hoa lại còn đeo thêm một tấm thiệp mời màu đỏ. 8 lãng hoa còn lại cũng đủ 99 đóa hồng. Lâm Mộng Kỳ thấy tình cảnh này thì cũng không khỏi kinh ngạc. Mấy thành viên của Yamaguchi đem lãng hoa đến rồi rút đi luôn. Không sót lại một ai cả. Từ đầu đến cuối cũng chẳng ai nói một câu nào. Thật sự là rất quỷ dị. Khác thường, tất cả các thành viên của Yamaguchi đi rồi thì tất cả mọi người đều nghĩ là không việc gì nữa. Cuộc gặp mặt của Lâm Mộng Kỳ và các hâm mộ chắc cứ tiếp tục tiến hành như kế hoạch thôi. Nhưng Sở Phàm nhìn đến tấm thiệp mời đỏ đính trên mặt lãng hoa lớn thì trong lòng lại cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hết chương.